Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627 Lục Đạo Ino. Chương 627 Lục Đạo Ino Rinnegan nhất nội vòng tam cái câu ngọc trình 120 độ phân bố. Màu tím nhạt đôi mắt có biến thành Osusuki Urasiki, cái loại này màu đỏ Rinnegan xu thế. Bất quá vẫn là tích lũy không đủ. Ở tam câu ngọc lúc sau liền tạm dừng xuống dưới, nàng ngưng tụ hơi nước. Hóa thành băng cứng, đương gương nhìn nhìn, hai mắt nội đồng lực gần như hóa thành thực chất. Ánh mắt đánh vào kính mặt, đều sẽ làm này khối từ băng độn chakra ngưng tụ thành gương phát ra một trận rất nhỏ chấn động này. Không phải nói nàng đã cường đến diệt thiên diệt địa diệt không khí, mà là khống chế năng lực đại biên độ hạ thấp. Ino nhắm mắt, mở. Lại nhắm mắt, điều chỉnh vài phút, mới làm trong ánh mắt mũi nhọn không hề như vậy chói mắt, nàng sờ sờ cái trán. Ngó trái ngó phải, một chút biến hóa đều không có, không ăn chakra trái cây. Xem ra rất khó mở ra kia chỉ bị gọi Rin Serenian đôi mắt. Nàng cùng nguyên thời không Sasuke không sai biệt lắm. Có được đều là câu ngọc Rinnegan, câu ngọc Serenian có thể cung cấp lục đạo chi lực. Nhưng bản chất vẫn như cũ là bởi vì Đà La Chakra cùng Asura Chakra tổ hợp mà thành huyết kế giới. Hạn, cùng phong, lôi, thổ, thủy, hỏa cũng chưa quan hệ. Không phản kháng nói, lấy một phen kunai là có thể thọc hạt. Mà Rin Serenian chỉ có Osusuki Kaguya có được. Cái kia là 7 loại thuộc tính tổ hợp mà thành huyết kế lưới. Lấy kunai đi thọc thử xem. 6 lão sư trên đầu cái kia không phải đôi mắt, mà là ấn ký, có thể là tự hỏi vấn đề thời điểm niết chán số lần quá nhiều. Chậm rãi liền véo ra vết đỏ, vẫn là kém một ít a. Ino cẩn thận cảm thụ trong cơ thể tân gia tăng. Lực lượng tăng lên rất lớn, nhưng là còn chưa đủ, ninja trường học học sinh đều biết. Chakra kinh mạch nội có 361 cái huyệt đạo. Ino liền cùng Sakura nói qua. Bạch Nhãn, Serenian cùng Rinnegan đều có thể tính làm là hai cái tân huyệt đạo. Này liền đạt tới 363 cái huyệt đạo. Danjo ở trên cánh tay trang một đống lớn Serenian. Kỳ thật những cái đó Serenian cũng là trang ở huyệt đạo vị trí thượng. Tương đương là dùng đôi mắt thay thế chakra huyệt đạo công hiệu, đôi mắt truyền kỳ này giúp ninja. Chính là bởi vì nhiều hai cái huyệt đạo, lực lượng. Tốc độ đều sẽ so bình thường ninja cao một đoạn. Từ sinh mệnh bản chất nói, đây cũng là một loại thật lớn tăng lên, mà cái chán trung gian vị trí này. Rõ ràng còn có thể sinh ra một cái tân huyệt đạo. Cũng chính là đệ 364 cái huyệt đạo. Cái này huyệt đạo có khả năng đủ đạt tới tăng lên biên độ sẽ lớn hơn nữa. Đáng tiếc, vô luận là Ino vẫn là 6 lão sư. Đối cái này huyệt đạo đều không thể nào xuống tay, yêu cầu năng lượng, hoặc là nói chakra quá nhiều, từ điểm đó thượng nói. Osusuki nhất tộc tiến hóa còn không có đạt tới chân chính đỉnh điểm. Bọn họ cũng chính là một đám tương đối cường ngoại tinh nhân thôi, Ino hiện tại trình độ. Đối thượng trở thành 10 đuôi Jinchuriki lục đạo đốm vẫn là kém một ít. Đối thượng Osusuki Kaguya. Kia kém đến liền càng nhiều, 6 lão sư tuổi trẻ thời điểm sử dụng 10 đuôi lực lượng. Lúc tuổi già liền từ bỏ mấy thứ này. Hắn cho rằng này không phải chính độ, Ino cầu vòng cá sọt có 10 đuôi không sai biệt lắm tam thành. Chakra, ít nhất là trạng thái một chút mặt tam thành, nếu là trở thành 10 đuôi Jinchuriki nói. 10 đuôi chakra tự nhiên là muốn nhiều ít có bao nhiêu, tiêu hao lớn từ 10 đuôi bên kia lại rút. Ra là được, Ino không phải 10 đuôi Jinchuriki, cũng không nghĩ đem một cái siêu cấp kẻ điên nhét vào trong cơ thể. Liền vì đổi lấy những cái đó chính mình chậm rãi học tập cũng có thể nắm giữ lực lượng, nàng hiện. Tại liền có điểm lục đạo minh tà ý tứ, cầu vòng cá sọt nội chakra có thể bình thường hấp thu, sử dụng, nhưng đây là tiêu hao phẩm. Dùng xong liền không có, đối với loại này ngắn ngủi tăng lên đồ vật nàng không cự tuyệt. Tới rồi yêu cầu thời điểm, tự nhiên sẽ dùng, nhưng không phải hiện tại, nàng hướng cá sọt nội nhìn thoáng qua. Bên trong chakra cuồng táo, hung ác, điên cuồng. Mặc kệ này đó chakra phía trước thuộc về nào chỉ vĩ thú. Ở tiến vào 10 đuôi trong cơ thể, lúc sau lại bị rút ra thời điểm, liền biến thành 10 đuôi chakra, tiểu hồ ly là hài tử. Là Ino tạo vật, tự thân 10 đuôi chakra trung thiên nhiên mang theo nhi đồng non nớt cùng thân mật. Hấp thu lên thực thoải mái, 10 đuôi không thể nghi ngờ là cái xã hội người. Tâm tư quá nhiều, này đó chakra trung liền mang theo 10 đuôi ý chí. Hấp thu lên nguy hiểm rất lớn, Ino thu hồi cầu vồng cá sọt. Cái này có thể coi như át chủ bài sử dụng, nàng trong cơ thể chữ hàng đại lượng Indra chakra cùng Asura chakra, hai người tặng không có cá nhân ý chí, là hoàn toàn thuộc về nàng đồ vật. Cái này sử dụng lên liền an toàn nhiều, Ino đem đại lượng dung hợp ra tới lục đạo chi lực rót vào tế. Bào, Osusuki hóa tiến thêm một bước gia tăng, thuộc về nhân loại tế bào càng ngày càng ít, đỉnh đầu có trường giác xu thế. Bị nàng thông qua huyết kế lưới triệu tập huyết mạch chi lực ngạnh sinh sinh áp chế trở. Về, Osusuki nhất tộc cái này sừng hoàn toàn không cần thiết. Một đám lớn lên hình thù kỳ quái không nói. Có gì dùng? Thời điểm chiến đấu một đầu đâm qua đi sao? Uchiha Madara có thể thả bay tự mình. Nàng còn không nghĩ biến thành kỳ kỳ quái quái hình dạng. Bởi vậy, tiến hóa tốc độ liền chậm ước chừng qua 30 phút. Nàng mới từ một đoàn kim quang trung đi ra, nàng kim sắc tóc dài tránh chặt đầu thằng. Sợi tóc trong nháy mắt liền trường đến vòng eo. Chỉ có che khuất mắt phải tóc mái bảo lưu lại xuống dưới, tả hữu xương quai xanh cùng cổ phía dưới. Làn da chỗ hiện ra tam cái màu đen câu ngọc. Ánh trăng thúc eo trường bào thay đổi nguyên bản quần áo. Cổ áo thượng theo thứ tự phân bố 6 cái câu ngọc. Trường bào sau lưng có 6 lão sư cùng khoản Uzumaki tiêu chí. Cùng với dựa theo cửu cung cách phương thức sắp hàng 9 cái câu ngọc, Ino tâm niệm vừa động. Âm dương độn năng lực biến hư vì thật. Nàng phía sau bắt đầu nhất nhất hiện lên cầu đạo ngọc, 1 quả, 2 quả, 8 cái, đường đạt tới 15 cái thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình thao tác lên có chút cố hết sức. Phỏng chừng đây là chính mình cực hạn, cầu đạo ngọc là càng nhiều càng tốt. Vẫn là càng ít càng tốt. Đều không phải, đây là một cái công cụ. Nhiều ít không có bất luận cái gì ý nghĩa, Osusuki Toneri 12 cái. Lục đạo đốm 10 cái. Obito 9 cái. Asura 8 cái. Lục đạo Naruto 6 cái. Osusuki Hamura 8 cái. Osusuki Kaguya 1 quả. Bà cố nội sử dụng chính là một cái siêu đại cầu đạo ngọc. 6 lão sư. Ở 6 lão sư trong miệng, cầu đạo ngọc thứ này cũng là âm dương độn cơ sở kỹ năng. Thứ này cần thiết theo đuổi số lượng sao? Ino nghĩ nghĩ, vẫn là đem cầu đạo ngọc đều hủy bỏ. Yêu cầu thời điểm lại ngưng tụ chính là không cần thiết vẫn luôn vây quanh ở bên người, tại chỗ thích ứng một chút bạo trướng lực lượng. Tốc độ. Lại quen thuộc một chút tam câu ngọc Rinnegan tân đạt được kỹ năng, Rinnegan. Quy áp, chiêu này Osusuki Kaguya dùng bạch nhãn phóng thích quá. Osusuki Urasiki dùng kim sắc Rinnegan cũng dùng quá. Ino đã từng thử bắt trước, nhưng chung quy là chưa nhập môn. Không nghĩ tới tam câu ngọc sau sẽ tự động lĩnh ngộ cái này kỹ năng, nàng huyết kế lưới cũng theo thể chất tăng cường. Hoặc là nói Osusuki hóa gia tăng mà thu hoạch được một cái kỹ năng mới, Vu Lan Kiều, Độ Nguyệt. Kiều, là cầu đá. Cầu Nại Hà, là giấy kiều. Vu Lan Kiều, là hoa kiều. Cái này, Vu Lan Kiều, càng như là một cái phong ấn thuật tính chất huyết. Kế lưới năng lực. Tấu chương xong. Hết chương.